yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 119, nguyện ý vì em. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Diệp Đình từ từ bước đến, trên gương mặt anh tuấn quý khí không mang theo chút biểu cảm nào. Vẻ mặt anh lạnh lùng cao, mâu quang gợn sóng không chút sợ hãi, lộ ra một khí thế lạnh lùng cao vời vợi không ai chạm tới được. Trái tim vô tình đập thình thịch, bởi vì cô ta đi vào lúc khá trễ cho nên không biết thân phận của những khách mời, đến lúc này mới vừa biết vị này là một người đàn ông còn sáng chói hơn cả minh tinh nam, lại còn là tổng giám đốc của Đỉnh Phong Quốc tế, Diệp Đình tiên sinh. Diệp Đình đi vào giữa đám người, vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lăng Vi cũng tự nhiên khoác lấy cánh tay anh. Diệp Đình quay về phía mọi người, khẽ vuốt vuốt cằm, khuôn mặt không chút biểu cảm thế nhưng lại nở nụ cười ôn nhu với Lăng Vi. Mệt không? Không mệt. Lăng Vi cười nhẹ, lúm đồng tiền hơi sâu xuống, vô cùng xinh đẹp. Tất cả mọi người ngay lập tức đều kinh ngạc mắt a mồm o. Bọn họ là quan hệ thế nào? Mới vừa rồi Henry tiên sinh gọi chị dâu, chẳng lẽ là phu nhân của Diệp Đình? Diệp Đình vừa xuất hiện, một nửa số người vừa mới rời đi kia trong nháy mắt lại vây lại gần. Diệp tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, phu nhân quả nhiên là huệ chất lan tâm, nghiêng nước nghiêng thành. Diệp tiên sinh, ngài quá khiêm tốn. Gặp mặt ngài một lần còn khó hơn lên trời a hát. Chớp mắt một cái, Diệp Đình liền bị mọi người vây kín xung quanh. Chủ tịch rồi người phụ trách của các tập đoàn lớn, tất cả đều đi lên mời rượu. Diệp Đình là người khiêm tốn, chưa bao giờ lên báo hay tạp chí, cũng rất ít tham gia tiệc rượu. Mặc dù có hoạt động thương mại, nhưng cũng đều phái trợ lý đi trước chủ trì. Không nghĩ tới trong tiệc rượu của Lero này, lại để bọn họ gặp được. Chuyện này và vận may lớn, cũng không có gì khác nhau. Các chủ tịch các lão tổng đều rối rít đưa ra danh thiếp của mình. Diệp tiên sinh, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với Đỉnh Phong AH tương đương. Diệp tiên sinh, công ty chúng tôi đang đầu tư đưa ra thị trường. Diệp tiên sinh, mấy sinh viên bị chặn ở bên ngoài cũng kêu to. Anh ấy Diệp Đình tiên sinh, oh my god, tới lại nhìn thấy người sáng lập Đỉnh Phong Quốc tế kìa. Anh ấy là nam thần của tớ, là thần tượng của tớ. Hôm nay tớ được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình. Mau véo tớ một cái nào. Trời đất ơi, tương đương chân tớ cũng mềm nhũn luôn rồi, ai đỡ tớ một chút. Một nữ sinh hạnh phúc đến mức sắp xỉu, một bạn học nam khác lắc đầu một cách không thể tin được. Đây không phải là thật chứ, Diệp Đình tiên sinh, lại trẻ tuổi như vậy. Đúng vậy, quá trẻ, dường như chỉ lớn hơn chúng ta có vài tuổi thôi ấy. Trẻ như vậy, mà Đỉnh Phong Quốc tế đã bước lên hàng ngũ lớn mạnh trên thế giới, làm sao anh ấy làm được? Lần đầu tiên tớ được tận mắt nhìn thấy anh ấy, thật thân sĩ biết bao, anh Tuấn biết bao, khí thế biết bao. Bỗng nhiên bên cạnh có một bạn học nói, không phải Lăng Vi vừa mới chia tay với Hứa Tử Huân sao? Sao lại đột nhiên đã gả cho Tổng Giám Đốc Đỉnh Phong Quốc tế rồi? Đúng a hát tương đương, có sinh viên kêu lên, Lăng Vi sao cô ấy lại thành Diệp phu nhân? Có người giọng hơi chua chua, vô tình xem ra cô có đối thủ cạnh tranh rồi. Đúng a hát tương đương, Lăng Vi muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn lần này, chắc chắn không đến lượt chúng ta, thân phận của người ta còn bày ở đó kìa. Vô tình nhíu chặt chân mày, cách chương.